Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 25 Hữu Tẫn. Hữu Tẫn, Tử Dương chân nhân lập tức lệnh người bắt Trương Thị mẫu tử. Tử Anh tán nhân ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, quần hào cùng đồng môn đối nàng mặt lộ vẻ khinh bỉ chi sắc. Mà con trai của nàng cũng đem khó ở trên giang hồ dừng chân. Chính là nàng vẫn cứ muốn nhi tử sống sót. Nàng rút ra kiếm tới. Tử Tinh tán nhân nói. Sư muội, ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Tử Anh tán nhân tuyệt vọng mà nói. Nhị vị sư huynh, là ta ở trưởng môn sư huynh bế quan nhập định khi đánh lén. Trần Bách Đào là ta làm Linh Nhi giết. Linh Nhi là ta thân thủ giết. Việc này thật sự cùng biển mây không quan hệ. Các ngươi phóng biển mây một cái sinh hoạt. Kiếp sau ta lại kết cỏ tương báo, nói. Tử Anh tán nhân rút ra đòi mạng ở cổ chung một hoành. Nhất thời máu tươi bắn tóe, đoạn hầu khí đoạn, nương, sư phụ, Trương Vân Hải tự nhiên buồn rầu vô cùng. Mà Khương Tố Hề, Trịnh Bội Văn, Triệu Cẩm Tú chờ nội môn đệ tử cũng là bản năng kêu rên. Cứ việc các nàng lúc này cũng bị không ít kinh hách. Còn phải biết sư phụ giết các nàng đại sư. Nhưng nhiều năm thầy trò ở chung. Cảm tình nơi nào là nói được rõ ràng. Tử Dương chân nhân cùng Tử Tinh tán nhân cũng không thắng thổn thức. Nhưng là Tử Anh tán nhân sai đến quá nhiều. Đó là đem nàng bắt sống. Nàng giết bổn phái hai điều mạng người. Đã sớm vi phạm bổn quy. Bổn phái vô cớ tàn hại đồng môn cùng phạm thượng đánh lén cầm tù trưởng môn đều là tử tội. Này đó tội có thể so năm đó nàng hoài 30 mấy năm trước ở Trung Nguyên làm hại đại ma đầu U. Minh Vương hài tử còn muốn nghiêm trọng, Dương Kiếm Phong, Lý Vô Ưu, Du Hồng ba người liên thủ bắt Trương Vân Hải. Lúc này Trương Vân Hải bởi vì mẫu thân chi tử tâm thần đại chấn. Tử Dương chân nhân xuất hiện hoàn toàn đánh tan hắn tâm phòng. Nơi nào là bọn họ đối thủ? Không bao lâu, Trương Vân Hải đã bị bọn họ bắt, điểm trúng toàn thân đại huyệt. Tử Dương chân nhân vừa mới đã chết sư muội, lúc này thật sự không đành lòng thương cái này theo chính mình vài thập niên đồ đệ. Liền Dương Kiếm Phong đem chi giam giữ, không thể làm nhục, phía trước duy trì Trương Vân Hải lục đệ tử Tư Mã Tiếu. Bắt đệ tử Vương Quần chờ tất cả đều thỉnh tội, tự Trần không biết nội tình, Tử Dương chân nhân giao trách nhiệm bọn họ trước đóng cửa ăn năn. Ngủ chuyện này, Triệu Thanh Y là nghiêm túc, nàng ngủ nửa ngày một đêm, cơm chiều khi đều không tỉnh lại, ở trong vòng 3 ngày, nàng xông qua tam tinh động 2 trọng cơ quan nói, ác đấu Tử Anh tán nhân, tiêu hao tinh lực nội lực cứu trị Tử Dương chân nhân. Nhảy xuống biển mang theo lão đạo sĩ ở trên biển du hồi ngạn. Lại đây trang bức còn cùng nhất lưu cao thủ Trương Vân Hải đánh một trận. Buông tâm phòng, nàng kia siêu phàm nghị trí cũng dỡ xuống tới. Ý thức thượng cho phép chính mình mệt mỏi. Nàng là thật sự mệt mỏi. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi, cũng là mặt trời lên cao. Nàng đi ra khách viện cửa phòng, đánh ngáp, duỗi lười eo. Ngửi được tiếng vang tiết thị, Lý thị huynh đệ tất cả đều trào ra nhà ở chiều nàng bước nhanh mà đến. Viên huynh đệ, hẳn là kêu Viên công tử, không phải. Hẳn là kêu Viên đại hiệp quá nhiều. Muốn khởi cái lịch sự tao nhã một chút danh hào, bọn họ mồm 5 miệng 10 cười hì hì bộ dáng. Triệu Thanh Y nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Tiết thần anh em tốt quen cửa quen nẻo đáp ở nàng đầu vai. Nói. Tử cạnh nào, ngươi hiện tại nhưng uy phong, nhất cử phá án Bồng Lai phái giết người án, độc sấm tam tinh động cứu ra Tử Dương chân nhân, còn đại bại nhất lưu cao thủ Trương Vân Hải, như vậy đại sự há có thể không danh Dương Tứ Hải. Lý Nhị ngạc nhiên nói, kia tam tinh trong động rốt cuộc có thứ gì, cơ quan thật mạnh ngươi cũng có thể quá, năng lực thật sự không nhỏ nha Triệu Thanh Y nói. Các ngươi cũng đừng hỏi ta tam tinh động sự, đó là bọn họ môn phái bí địa, hơn nữa kia lại hắc lại buồn phong cảnh cực kém, ta không bao giờ đi, Tiết Tinh nói. Hảo, chúng ta cũng đừng hỏi biệt phái bí mật, cũng không thể làm Tam công tử khó xử, mọi người lại chuyển khai chú ý điểm. Thảo luận Triệu Thanh Y muốn lộng một cái vang dội danh hào. Tiết thần nói, không phải có, Đông Hải Tiểu Bạch Long, sao? Lý Đại nói, cái gì quá Giang Long? Phiên Giang Long quá mức lùm cỏ chi khí. Nhân gia vừa nghe Tiểu Bạch Long tổng cảm thấy Tử Cạnh Chính là như vậy người giang hồ. Tử Cạnh Chính là văn võ song toàn, cơ trí vô song, phong lưu phóng khoáng nhân vật, phải giống Tam công tử giống nhau. Muốn văn nhã phong lưu một ít danh hào mới được, mặt khác ba người tất cả đều xưng là. Đó là chờ ở khách viện chung, chuẩn bị hầu hạ Triệu Thanh Y ngâm tuyết, Huyền Sương cũng cảm thấy còn chính thức đổi cái danh hào. Bọn họ một đám người đang ở trong viện tứ giác tiểu đình chung thảo luận đến náo nhiệt. Ở tại cách vách khách viện giả hòa thượng lại đây, Hoắc Thiên Phóng kỳ thật cũng lẳng lặng nghe xong trong chốc lát mới đến gần. Hắn một lại đây, Tiết Tinh liền trưng cầu hắn ý kiến. Hoắc Thiên Phóng lại trước hướng Triệu Thanh Y chúc mừng. Tử Cạnh trải qua này một chuyến, một sớm thành danh thiên hạ biết. Thật đáng mừng, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Ở hiện đại thành danh có thể đương minh tinh. Trên người có được giá trị thương mại. Do đó giá trị con người lần trướng. Nhưng là cổ đại thành danh lại không thể tiếp đại ngôn. Diễn kịch càng là trăm triệu không thể. Con hát chính là tiện tịch, Triệu Thanh Y vui vẻ thoải mái phê phẩy quạt xếp, đạm cười nói, này thành danh có chỗ tốt gì? Đã không có phát tài, cũng không có gì quyền lực nha, ta cảm thấy cũng bất quá như thế, Tiết Tinh nói. Tử Cạnh, ngươi như vậy người thông minh như thế nào phản tại đây nói ngốc lời nói đâu? Thành danh lúc sau, mỗi người kính ngưỡng, muốn phát tài cùng quyền lực tự nhiên dễ dàng, Triệu Thanh Y nói. Nếu mỗi người kính ngưỡng cùng cái gọi là quyền lực chính là ta muốn bang nhân làm càng nhiều sự. Kia vẫn là thôi đi, Tiết Thần nói. Ngươi nếu là không nghĩ thành danh, làm kia vừa ra làm gì? Đem linh đường cờ trắng kéo xuống tới phung tiếp thành một cái trường bố. Kia một đại đống chợ thượng lầu canh nóc nhà cũng không dễ dàng đi. Không phải vì thành danh, làm gì như vậy vất vả. Triệu Thanh Y như bị dẫm đến cái đuôi miêu, nhảy dựng lên, duỗi tay liền bóp chặt Tiết Thần cổ, nói, ngươi muội nói gì đâu? Hữu Tẫn, buông tay, Tiết Thần vùng vẫy, Lý Đại Lý thứ hai kéo ra nàng, không cấm khụ một tiếng, kỳ thật bọn họ cũng như vậy tưởng, Triệu Thanh Y phục lại ngồi ở tứ giác đỉnh duyên trường ghế thượng, ăn mặc bại chủng một chân cũng đạp lên trường ghế thượng. Tiểu gia khí phách phong lưu bừa bãi, các ngươi này đó tục nhân, các ngươi này đó tục nhân nha, ai, dục đem tâm sự phó giao cầm, chi âm thiếu, huyền đoạn có ai nghe, nàng nói một bộ các ngươi không hiểu ta tâm, bộ dáng. Lý Nhị nói, đem cờ trắng phung tiếp trở thượng lầu canh nóc nhà bỏ xuống tới một cái lên sân khấu. Này còn có cái gì khác thâm ý sao? Triệu Thanh Y ngạch hiện tam tuyến hãn. Ách hỏa sau một lúc lâu, bỗng nhiên Hoắc Thiên Phóng mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, có lẽ là Tử Cạnh tuổi còn nhỏ ham chơi đi, này cùng tiểu hài tử chơi cái gì mới lạ sự vật không có gì phân biệt, Tiết Tinh nói. Ta còn tưởng rằng Tử Cạnh như vậy càng dễ dàng thành danh đâu. Rốt cuộc nàng nhất định là cái thứ nhất đi đem người khác linh đường thượng cờ trắng kéo xuống tới. Phùng Hảo lại trở thượng lầu canh đỉnh chơi người. Triệu Thanh Y không cấm che tâm, đây là trang bức khi không có người cống hiến sức lực đại giới. Nơi trốn có rầm rĩ điểm mà ni nhớ năm đó làm thái tử phi cái kia nhân vật. Nàng vào viên cạnh Huyền Trinh phái, bọn họ trang bức là thập phần có đạo lý tác dụng. Hơn nữa trang bức phô trợ sự tình cùng công cụ đều sẽ có phía dưới người chuẩn bị tốt. Tuyệt đối không cần tự mình ra tay như vậy không thể diện. Triệu Thanh Y đứng lên, nói, các ngươi này mấy cái tục nhân, hiểu hết, tiểu gia không phụng bồi, nói, nàng liền phải gia đình, vẫn là Tiết Thần, Lý Nhị động tác mau, giữ chặt nàng tả hữu cánh tay, hảo sinh cười làm lành, Hoắc Thiên Phóng không cấm nhíu mày, trong mắt có một mạt âm trầm mờ ni lúc này lục húc vào sân, nhìn đến bọn họ lôi lôi kéo kéo, cũng không cấm hít sâu một hơi. các ngươi đang làm gì? Tiết thị huynh đệ cùng Lý thị huynh đệ rốt cuộc là Lục gia môn khách. Cười chào hỏi, Tiết thần nói, chúng ta cùng Tử Cạnh đùa giỡn, Triệu Thanh Y nói. Các ngươi mấy cái, ta thật là đàn gảy tai trâu. Chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ đã phiên. Mấy người này mấy tháng tới nay cùng nàng một chỗ chơi. Hiểu biết nàng thông minh tuyệt đỉnh còn thập phần nghịch ngợm. Nhưng là tâm địa thực hảo. Lúc này cũng là vô sỉ mà cười. Nhiều nhất chiều nàng chắp tay. Triệu Thanh Y ngửa đầu 38 độ giác không điều chi. Vẫn là Lục Húc lại đây giữ chặt tay nàng. Nói, sư phụ ta muốn gặp ngươi. Ngươi theo ta đi thôi, Triệu Thanh Y không giấu vết mà rút ra tay. Lắc lắc cây quạt, nói, hắn tìm ta chuyện gì? Không phải là làm ta gánh tội thay đi. Các ngươi Bồng Lai phái ai sống ai chết cùng họa từ trong nhà đều không phải ta làm. Không cần rời đi môn phái cảm xúc đến ta trên người, Lục Húc nói. Ngươi tưởng chạy đi đâu? Chúng ta tạ ngươi không kịp đâu. Như thế nào sẽ hận ngươi, Triệu Thanh Y nói. Ta tưởng rời đi Bồng Lai. Nơi này ta ngốc không nổi nữa, Lục Húc nói. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Sư phụ nếu không có việc gì, quá mấy ngày chúng ta liền đi, Triệu Thanh Y nói. Được rồi, ngươi đi đi, ta không nghĩ trộn lẫn các ngươi Bồng Lai phái sự, Lục Húc nói. Ngươi không cùng ta đi, chẳng lẽ làm sư phụ ta tới tìm ngươi? Ngươi đối sư phụ ta có đại ân. Liền thỉnh ngươi chỉ đương kính hắn là trưởng bối đi, Triệu Thanh Y đành phải trước cùng hắn đi. Gặp Tử Dương chân nhân, hai người tới rồi Bồng Lai phái ở giữa đại điện phía trên. Lúc này linh đường bố trí đã sớm triệt hồi, hai tính bài ngoại môn đệ tử canh giữ ở bên ngoài. Mà Tử Tinh chân nhân cùng nội môn đệ tử đều ở trong điện. Bọn họ cũng chỉ tới rồi trong chốc lát, còn ở ba lượng cho nhau thảo luận cái gì. Lục Húc cùng Triệu Thanh Y đi lên bậc thang, vào trong điện, Tử Dương chân nhân thời gian chảo thật sự chuẩn, cũng từ cửa sau vào điện, ngồi ở trưởng môn đại vị phía trên, tham kiến trưởng môn, Tử Dương chân nhân gật gật đầu, thỉnh Triệu Thanh Y cái này ân nhân cứu mạng thượng vị. Sau đó mặt khác phái chúng mới theo thứ tự ngồi xuống. Cổ nhân đa lễ, giang hồ lùm cỏ còn có tòa thứ chi phân. Bồng Lai phái danh môn chính phái, lễ tiết cũng là rất nhiều, Tử Dương chân nhân nói, bổn phái năm nay gặp đại nạn, họa từ trong nhà, thật là ta năm đó mềm lòng dung túng có lỗi, Tử Tinh chân nhân nói. Trưởng môn sư huynh lòng mang nhân từ, Trương Tiểu Anh sự cũng là trưởng môn sư huynh bất ngờ. Trưởng môn sư huynh không thể tự trách quá mức, ta Bồng Lai phái còn cần trưởng môn sư huynh chủ trì. Mới có thể dựng thân với võ lâm bên trong, không người dám khinh, trẻ tuổi đệ tử sôi nổi xưng là. Đó là Khương Tố Hề, Trịnh Bội Văn, Triệu Cẩm Tú tam nữ tuy rằng ngũ vị A Tạp, đối Tử Dương chân nhân lại không có hận ý, Tử Anh tán nhân thân thủ giết Đông Phương Linh Nhi sư tỷ. Các nàng cùng là nàng đệ tử, cũng không tránh khỏi có vật thương này loại, môi hở răng lạnh cảm giác. Tử Dương chân nhân nói, lần này ít nhiều viên thiếu hiệp trượng nghĩa tương trợ, nếu không liền thật gọi bọn hắn thực hiện được, Trần, Đông Phương hai người oan chết, mà ta cũng cả đời bị tu tam tinh trong động, viên thiếu hiệp đối ta Bồng Lai ân cùng tái tạo. Tử Tinh chân nhân đứng dậy chiều Triệu Thanh Y, làm thi lễ, đa tạ viên thiếu hiệp, còn lại đệ tử cũng chiều nàng thi lễ, đa tạ viên thiếu hiệp. Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay, nói, chư vị không cần đa lễ, việc này cũng không cần nhắc lại, ta thiếu Lục Tam công tử nhân tình, tiện lợi còn hắn, từ đây chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lục Húc ánh mắt chợt lóe, tuấn mi hơi hơi vừa động, lúc này cũng không tiện nhiều lời. Tử Dương chân nhân nói, lão thất là lão thất, Bồng Lai là Bồng Lai, cũng không thể như vậy tính. Triệu Thanh Y nói, ai nha, lão đạo sĩ, chúng ta không phải nói tốt sao? Việc này liền tính, các ngươi là tưởng sao chỉnh đâu? Tử Dương chân nhân nói, ta bị Trương Tiểu Anh đánh lén bị thương, lúc sau bị Ngân Châm Phong Huyệt cô độc tù với tam tinh trong động mấy tháng. Không dối gạt chư vị, kỳ thật nguyên khí đại thương, ở đây người đều bị trong lòng xúc động. Biết hắn lời nói không giả, đừng nói Tử Dương chân nhân đều 60 tới tuổi, liền tính là tuổi trẻ khỏe mạnh người, bị tín nhiệm nhất người đánh lén bị kích thích, lại bị ngân châm phong huyệt tù ở một cái hầm ngầm. Ngầm không biện ngày đêm, không thấy ánh mặt trời, hưởng vô tận cô độc, tại thân thể cùng tinh thần thượng tàn phá đều là không thể đo lường. Triệu Thanh Y chính là lịch nhiều ít nhân vật người, nàng đều không có tin tưởng nếu cùng Tử Dương chân nhân đổi chỗ mà làm, hay không có thể sống sót. Tử Dương chân nhân nếu là từ đây hảo hảo tĩnh dưỡng điều trị, tĩnh tâm tu tập huyền công, như có thuốc hay, ước chừng còn có thể sống 11-12 năm, đến 70 tới tuổi, cũng không tính đoản mệnh, số tuổi thọ việc không thể nghịch thiên miễn cưỡng, nhưng là hắn nếu làm lụng vất vả tục sự, vô tâm điều dưỡng, cũng liền một vài trong năm đem dầu hết đèn tắt. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.